Trong tiếng Trung có ie ie giả đồng âm khác mặt chữ với ie ie Diệp. Cho nên Diệp Lưu Thanh đã nghe nhầm. Giả, Thành, Diệp, Cách Chương.